Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 386, Lung Linh Liều Chết Chiến Liệt Dương. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ánh mắt cô ả Nam Cung Liệt Dương uy nghiêm, ở kia trong hư không, đại cất bước hướng Tiểu Tuệ Minh đi tới. Kia toàn bộ hư không, giờ phút này cũng đang khẽ run, phảng phất như là một con chân long phá không tới một dạng. Trên người hắn áo giáp vàng ở lấp lánh tản mát ra rất là hào quang óng ánh, uy phong lẫm lẫm. Bỗng nhiên, chỉ thấy trên thân thể của hắn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tăng vọt. Hắn không nói tiếng nào, trực tiếp giết tới, kia trường thương màu vàng óng trên đột nhiên phong thanh đại tác, cặp chân kia hạ kim sắc đợt sóng phảng phất là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Này đột nhiên tới một màn, trực tiếp đem cách đó không xa mọi người cho khiếp sợ tột đỉnh. Tất cả đều thân thể phát run, vội vàng lui về phía sau, hướng về kia càng xa xăm rút lui đi. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh cả kinh, vội vàng đem tốc độ lái đến nhanh nhất, hiểm hiểm tránh thoát hắn một đòn, sau đó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Kia trong hư không đã có chút tàn phá họa quyển, trực tiếp phiên quyển mở, đem tay kia trung kim phượng phi kiếm bao ở trong đó. Cùng kia Nam Cung Liệt Dương trường thương màu vàng ống bắt đầu đối kháng kịch liệt. Từng đạo thương thương va chạm tiếng, rất là chói tai, khiến cho nhân toàn bộ linh hồn cũng vì đó run sợ. Cùng lúc đó, hắn là như vậy trước tiên lấy ra kia linh phạm bảo nghiên mực, khiến cho nó trực tiếp phóng đại, bao phủ lên đỉnh đầu Ngọc Nghiễn, trực tiếp tản mát ra từng đạo cường đại phòng ngự màn sáng, đem chính mình bảo vệ. Trong lúc nhất thời, đầy trời linh khí tàn phá, phương thiên địa này trực tiếp bị hai người chiến đấu bao phủ lại rồi. Quá mức kinh khủng. Thụy Hà bay tán loạn lúc này, hai người vừa vội tốc độ tách ra, Tiểu Tuệ Minh lồng ngực lên xuống không chừng, rất là miệng to thở hổn hển. Nếu như không phải là kia nghịch thương thiên cùng linh phạm bảo nghiên mực bảo vệ, hắn chỉ bằng đến kia hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực, đã sớm thua. Nhưng là, kia trong tay đối phương trường thương màu vàng óng, cũng tuyệt đối không phải vật phàm. Nhìn một cái chính là viễn cổ lưu giữ lại thần khí, siêu phàm thoát tục, uy lực tương đối dọa người. Hừ, ở các ngươi này phiến đại lục trên, ta chính là chí cao vô thượng tồn tại, là vô địch, ngươi không được. Nam Cung Liệt Dương nói, thanh âm vang vang có lực, giống như kia lôi đình nổ vang. Mặc dù hắn gặp được Tiểu Tuệ Minh các loại thần kỳ cùng bất phàm, nhưng là tự phụ vẫn chỉ thấy tay hắn cầm trường thương màu vàng óng, toàn thân áo giáp màu vàng chói lóa mắt, bước nhanh về phía trước tới, phảng phất như là một người chiến thần. Bốn phía mù mịt kim sắc đợt sóng đưa hắn làm nổi bật, bộc phát thần uy cái thế, dũng không mà khi. Ha ha, hy vọng ngươi có thể đánh bại ta. Tiểu Tuệ Minh cũng không yếu thế, trong hai mắt hết sạch đại thịnh, mặc dù trước mắt tình thế gây bất lợi cho hắn, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là trong lòng hắn phần kia giữ vững như cũ cứng, khiến cho hắn giống như Thái Sơn, một chút đều không sợ sợ. Trong lòng hắn lửa giận một chút cũng không có yếu bớt, hắn tuyệt đối sẽ không cho mình chán ghét ác thế lực nhường đường. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ thực lực, nhưng là từ chân chính bắt đầu tu luyện tới nay, hắn còn chưa từng bị bại. Hắn cũng muốn đang cùng cái này kẻ địch mạnh mẽ đối chiến bên trong chui luyện tự thân. Đương đương, văng lửa khắp nơi, kia cái trường thương màu vàng óng lại một lần nữa đè ép tới, trực tiếp đem như vậy thiên địa cũng dao động ông ông tác hưởng. Không muốn thương hắn, có bản lãnh hướng ta tới. Ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông, chỉ thấy kia Nam Cung Liệt Dương phía sau, một cổ óng ánh trong suốt bông tuyết dòng lũ, lưu loát, nhanh chóng bồng bột tới. Kia tràn đầy thiên tuyết hoa bên trong, có lưỡng đạo tuyết sắc trường đao, tản mát ra trắng tinh lóe sáng quang mang, như hai cái mũi tên rời cung, nhanh chóng tới. Ở đó trong suốt trong bông tuyết, một đạo trắng tinh dịu dàng, đường cong lả lướt bóng người, đạp không tới, mặc dù tuổi không lớn, nhưng là, giờ phút này nàng đầu đầy hắc phát bay lượn, hai cái trong đôi mắt đẹp, hiển hiện ra kiên quyết thần sắc, giống như một cái tiên giới nữ quân nhân một dạng khí thế bức người. Lung Linh, ngươi làm cái gì vậy? Vội vàng cho ta trở về. Chấm ngoặc kép, xa xa đang ở cẩn thận từng ly từng tí xem cuộc chiến băng châu đế quân Ngọc Cảnh Thương. Nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Nam Cung Liệt Dương nữ tử. Nhất thời bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Vội vàng cuồng loạn cao giọng hô. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn bảo bối này con gái. Mấy ngày trước đây nổi giận đùng đùng lúc trở về. Còn nói đối với Huyền Châu người cùng sự. Đã hoàn toàn hết sức thất vọng, không nghĩ tới, ở nơi này yêu nghiệt thiếu niên tỷ thí thiên giới thiếu chủ thời khắc mấu chốt. Nàng lại không để ý chính mình hết thảy, phải cứu cái này Huyền Châu thiếu niên, thậm chí muốn thay hắn đi chết. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần nay Thiên Ngọc Linh Lung hướng Nam Cung Liệt Dương xuất thủ. Liền ký hiệu, nàng đã là cùng toàn bộ thiên giới Tiêu Vân Vực là địch. Đó là hắn không nguyện ý nhất thấy. Hừ, nơi nào đến nha đầu quê mùa. Tìm chết, kia Nam Cung Liệt Dương không quay đầu lại. Chỉ là vậy mau tốc độ hướng Tiểu Tuệ Minh đâm tới trường thương. Nhưng là chợt về phía sau. Súng kia cái phần đuôi thương toàn. Đột nhiên kim quang bạo xạ. Hướng về kia tay cầm tuyết sắc trường đao Ngọc Linh Lung nhanh chóng đâm tới. Thiếu chủ hạ thủ lưu tình. Xa xa Ngọc Cảnh Thương đã không lo được rất nhiều. Một bên kéo nức nở hướng Nam Cung Liệt Dương cầu khẩn. Một bên vội vàng định nhanh chóng hướng kia chiến đoàn bên trong tiến lên. Bị bên cạnh đó cấm vệ quân thống lĩnh vội vàng kéo lại. Mới không có xông lại. A, chấm ngoặc kép, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Đột nhiên ở đó giữa không trung vang lên. Chỉ thấy kia nhanh đâm mà quay về thương toàn. Trong nháy mắt, liền cùng kia lưỡng đạo tuyết sắc trường đao hung hăng đụng vào nhau. Ở dừng lại một cái chớp mắt sau đó, đột nhiên bể tan tành. Kia dịu dàng tuyết y tịnh ảnh, cũng là kêu thảm một tiếng. Tựa như cùng kia dính máu tươi từng mảnh bông tuyết. Phiêu phiêu lung lay hướng đại địa trên cấp tốc rơi xuống đi. A. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia vì mình, mà trực tiếp gặp kia độ kiếp cảnh mãnh liệt một đòn Ngọc Linh Lung. Nhất thời, một cổ nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên đầu. Trong hai mắt, có nước mắt thoáng hiện. Hắn không có làm nhiều suy nghĩ. Trực tiếp đem kia trong thân thể toàn bộ linh khí. Cũng trong nháy mắt dưới vào kia nghịch thương thiên bút vẽ bên trong. Cùng kia sặc sỡ họa màn bên trong kim phượng phi kiếm hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ thấy trong chốc lát, lại vừa là một đạo thất thải sặc sỡ họa màn. Ở đó giữa không trung, nhanh chóng hiện ra mà ra. Mà quanh người hắn, cũng nhất thời hà thủy dậy sóng. Nổ ầm chi tiếng điếc, tai nhức óc. Cả người hắn, cùng kia hai bức thực ra bàng bạc họa màn. Chợt xông thẳng hướng kia Nam Cung Liệt Dương. Mọi người nhìn một màn này, cũng đều không khỏi hoảng sợ thất sắc. Một kích này cường thế cùng kinh khủng, là bọn hắn trước từ chưa nhìn thấy qua. Hôm nay, ta không quản ngươi là ai, ta đều như thế trấn áp. Một đạo quyết tuyệt chợt quát tiếng, cũng là ở đó hai bức che khuất bầu trời hình ảnh trong ánh sáng. Đột nhiên vang dội, giống như muộn lôi nổ vang. Nam Cung Liệt Dương cũng là cả kinh. Hắn rõ ràng cảm giác nếu như gặp một kích này, cho dù là mạnh như hắn cũng sẽ trực tiếp bị giam cầm. Quá mạnh mẽ, hắn không dám thờ ơ. Nhất thời toàn thân kim quang bung ra, kim thương trên, nhiều đóa hoa sen vàng đột nhiên hé nở, cũng đã xử xuất một kích mạnh nhất. Chậm, đang lúc này, một đạo rất là dễ nghe thanh âm, giống như âm thanh thiên nhiên, kèm theo một tầng thật mỏng màu thủy lam quang vụ, ở giữa hai người đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia quang vụ nhanh chóng biến hóa, trực tiếp ở đó giữa không trung, tạo thành một đạo thật mỏng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Rất là tùy tiện, liền đem hai người trực tiếp ngăn ra, lại cũng khó vào phân hào. Ha ha, không hổ là trọng điểm bồi dưỡng thiên loại, biểu hiện đúng là tương đối tươi đẹp. Cả người lam sắc quần áo nữ tử, ở đó trong cao không, chậm rãi hiện ra, nhìn đã cố định hình ảnh ở giữa không trung tiểu tuệ minh. Nhẹ nói đạo, nàng minh đồng răng trắng, dáng người thon dài, cả người lộ ra hoàn mỹ mà linh động, trong thần sắc cũng là mang theo một loại rất là siêu nhiên vầng sáng, khiến người cảm giác từ chối người ngoài ngàn dặm, không cách nào thân cận. Ở đó một đạo xương màu xanh nhạt cùng vách tường thấp thoáng bên dưới, xử nàng xem ra linh động thoát tục. Xích xích, chấm ngoặc kép, chỉ thấy nàng quần lụa mỏng lắc nhẹ, từng đạo màu xanh nhạt cánh hoa chậm rãi bay xuống, khiến cho kia tiểu tuệ minh cùng Nam Cung Liệt Dương giữa màu xanh nhạt vách tường cũng là chậm rãi biến mất. Hai người từ từ rơi vào đại địa trên, đều vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Thánh mẫu, kia Nam Cung Liệt Dương ngẩng đầu vừa nhìn lúc, ngừng thời thần sắc khẩn trương, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, hướng kia nữ tử quỳ lại làm lễ, rất là thành kính cùng vâng vâng dạ dạ. Trong lòng tiểu tuệ minh rung một cái, nhưng là hắn không có hạ bái, chỉ là xa xa khom mình hành lễ tỏ vẻ cảm tạ. Hắn là như vậy minh bạch, mới vừa chính mình trực tiếp điều động toàn thân linh khí cùng công pháp, mặc dù khiến cho hắn trong lúc nhất thời công lực tăng mạnh, nhưng là kia Nam Cung Liệt Dương cũng đã xử xuất độ kiếp cảnh một kích mạnh nhất. Kết quả của nó, tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương. Thậm chí, còn sẽ có người trực tiếp vẫn lạc cũng khó nói. Nhưng là, mới vừa sương mù, trực tiếp chẳng những tách rời ra hai người công kích, hơn nữa, đem hai người đã phóng xạ mà ra linh lực dòng lũ, rất là khéo léo trả về rồi mỗi người trong cơ thể, mới khiến cho song phương cơ hồ không có xuất hiện cái gì thương thế. Thế nào, thấy bản cung còn không mau quỳ lại? Kia nữ tử cười một tiếng, nhìn tiểu tuệ minh nhẹ nói đạo, ta chỉ biết lạy trời, quỳ xuống đất, lạy cha mẹ, những người khác ta chưa bao giờ quỳ. Tiểu tuệ minh trong hai mắt rạng ngời rực rỡ, hướng về kia trong cao không nữ tử xa xa lần nữa hành lễ, lớn tiếng nói, ha ha ha, hay, hay một cái lạy trời lạy đất lạy cha mẹ cũng được, bất quá, ngươi nhớ, một ngày nào đó, không cần ta nói, ngươi sẽ ngoan ngoãn quỳ lạy. Kia nữ tử giả hoạt mà thần bí khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, Khải Minh Thánh Mẫu, cái này nhân giới thiếu niên dĩ hạc phạm thượng, nhiều lần làm ra chuyện nghịch thiên, xin Thánh Mẫu chấp thuận ta, đưa hắn lùng bắt, đóng thiên giới chấp pháp điện xử trí. Nam Cung Liệt Dương cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, rất là sợ nhìn kia quần xanh nữ tử liếc mắt, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, xa xa mọi người cũng đều nhất thời quá sợ hãi, mỗi một người đều vội vàng nằm dạp trên mặt đất, xa xa tiến hành quỳ lại. Thiên giới Thánh Mẫu Mộng Trúc giá lâm, cái này ở nhân giới đại lục, đó là thiên đại sự tình, không người nào dám không quỳ lại, bởi vì nàng thiên giới sau đó, ở một trình độ nào đó, có thể trực tiếp đại biểu thượng thương. Lời nói của nàng ngữ, chính là ở khắp bốn bề mà tất cả chuẩn thánh chỉ họa đạo có thành, tinh khí thần đầy đặn, hơn nữa tiềm lực vô hạn, xem ra cái này mầm mống đúng là không có chọn sai. Mộng Trúc không để ý đến Nam Cung Liệt Dương thỉnh cầu. Xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, nhẹ giọng cười nói, nàng trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang một loại cao quý mà thánh khiết khí vận. Thánh mẫu khen lầm, nhưng là mầm mống cái chức vị này. Tuệ Inh Nguyên Ngọc Bích trả lại, xin thánh mẫu đổi một xưng vị mới phải. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, có chút ngầm chứa đến một tia tức giận, đúng mực lớn tiếng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.